Tu La Vũ Thần, chương 1949, Thiên Cấm Phá Không Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sự tình liền định ra như thế, vốn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn, La Bàn Tiên Nhân ra lại phá tai. Có thể từng nghĩ, La Bàn Tiên Nhân lại như này vội vã, tại vãn yến sau, liền trực tiếp đi trước Đông Phương Hải Vực Thiên Lộ lối vào, tiến lên chờ kia vết nứt không gian xuất hiện. Trước khi đi, chỉ cùng Bách Lý Huyền Không đánh nhau bắt chuyện La Bàn Tiên Nhân đi rồi, Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn cần ngắn ngủi bế quan, tu luyện Long Lân đưa hắn kia bản thiên cấm võ kỹ. Long Lân, tới từ thiên ngoại, hắn cho mình thiên cấm võ kỹ, cho dù không phải tốt, nhưng dù sao cũng là tới từ thiên ngoại thiên cấm võ kỹ, Sở Phong cảm thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Mà trên thực tế, này bản thiên cấm võ kỹ, đích xác rất là lợi hại, thậm chí. So Sở Phong áo nghĩa thương minh sát mạnh hơn, là thiên cấm võ kỹ trung tốt nhất phẩm. Này võ kỹ, gọi là thiên cấm phá không đao, một đao ra, phá hư không, vạn vật hủy hết. Nhưng xem giới thiệu, cùng phương pháp tu luyện, Sở Phong cũng có thể cảm nhận được, này thiên cấm phá không đao uy lực. Mà tối khiến Sở Phong kinh ngạc chính là, này thiên cấm phá không đao người sáng tạo, đúng là Long Lân. Bất quá, võ kỹ này có một chỗ thiếu hụt, chính là chỉ có cầm trong tay đế binh, khả năng phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng nhất định phải nắm giữ này thiên cấm võ kỹ, bằng không quả thực chính là lãng phí, huống chi theo Sở Phong, đế binh. Hắn sớm muộn phải nhận được. Sau, Sở Phong liền đắm chìm, đối với thiên cấm phá không đao trong tu luyện. Thiên cấm phá không đao rất khó tu luyện, thậm chí không thích hợp phần lớn người, nhất là không có đế binh tình huống dưới, muốn tu luyện này thiên cấm phá không đao, quả thực có thể so với lên trời. Này lại không làm khó được Sở Phong, suy cho cùng Sở Phong ở đó viễn cổ trong thẻ tre, đối với võ kỹ có nhận thức hoàn toàn mới cùng lý giải. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong nắm giữ thiên cấm phá không đao, cũng dùng đầy đủ một tháng. Bất quá, một tháng này, Sở Phong không chỉ có riêng là tự mình nắm giữ thiên cấm phá không đao, Sở Phong còn nghiên cứu ra một bộ, không cần đế binh có thể tu luyện này thiên cấm phá không đao phương pháp, chỉ cần có phương pháp này, những người khác tu luyện, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Lão Tổ, sau khi xuất quan, Sở Phong không kịp chờ đợi tìm được rồi Bách Lý Huyền Không? Sở Phong, ngươi xuất quan, chẳng lẽ thành công? Bách Lý Huyền Không thấy Sở Phong, rất là ngoài ý muốn, mà thấy Sở Phong cao hứng như thế, hắn càng là ngoài ý muốn, này vô cùng có khả năng nói rõ, Sở Phong thành công. Nhưng mà, một tháng, luyện thành một quyển thiên cấm võ kỹ, điều này thật sự là làm cho Bách Lý Huyền Không vừa mừng vừa sợ. Thành công, này thiên cấm phá không đao, không hổ là tới từ thiên ngoại võ kỹ, rất là lợi hại, theo ta thấy. Vũ chi thánh thổ, có rất ít cùng nó chống lại võ kỹ, có võ kỹ này tại, ngày sau cùng người giao thủ, ta cũng vậy nhiều một cái lá bài tẩy. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bách Lý Huyền Không hỏi. Bất quá cần đế binh, khả năng phát huy ra này thiên cấm phá không đao uy lực chân chính, bằng không? Này thiên cấm phá không đao uy lực, sợ là còn không bằng ta áo nghĩa thương minh sát. Sở Phong nói. Nếu là như vậy, vậy ngươi thật đúng là phải nhanh một chút đi Đông Phương Hải Vực một chuyến, suy cho cùng vũ chi thánh thổ đế binh, số lượng là có hạn, bây giờ hầu như mỗi thanh đế binh, đều đã có chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Huyền Không đã biết, Đông Phương Hải Vực Cửu Châu Đại Lục không chỉ có thanh huyền thiên di tích còn có thanh huyền thiên lưu lại đế binh. Như chỉ là đế binh, ta cũng không phải phải hồi Đông Phương Hải Vực khả năng bắt được. Sở Phong cười nói, vì sao? Lẽ nào ngươi muốn đi đoạt người khác đế binh? Bách Lý Huyền Không lời nói ở đây, lại lập tức khuyên nhủ. Nắm giữ đế binh người, không có một là dễ đối phó, lấy thực lực của ngươi bây giờ, vẫn là tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn họ. Lão Tổ, lẽ nào ngươi quên mất ta thế nhưng chiếm được thú đế Hắc Long Vương truyền thừa, tuy rằng hắn truyền thừa không phải của ta lực lượng, nhưng lại là hắn suốt đời đoạt được, không chỉ có tu võ tài nguyên, còn có đế binh. Nguyên do tại hồi Đông Phương Hải Vực trước ta ngược lại thật ra có thể đi trước Nguyệt Hạ Mê Cung đi một chuyến. Sở Phong nói, thiên ý, đây thật là thiên ý a. Nghe được Sở Phong này lời nói, Bách Lý Huyền Không còn lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Lão Tổ, làm sao vậy? Sở Phong hỏi tới, tuyệt đối là thiên ý, Bách Lý Huyền Không vừa cười vừa nói. Sau đó, tại Bách Lý Huyền Không báo cho biết dưới, Sở Phong mới rốt cuộc biết nguyên lai tại hắn bế quan không đến bao lâu, liền truyền đến một tin tức. Vũ Chi Thánh Thổ, có người tán bá Nguyệt Hạ Mê Cung bản đồ, bây giờ Vũ Chi Thánh Thổ, rất nhiều thế lực cùng với cao thủ, hầu như đều chiếm được kia bản đồ. Hiện tại, sóng lớn nhân mã, đang chạy về Nguyệt Hạ Mê Cung, muốn bằng vào kia bản đồ, xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung, suy cho cùng Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, thế nhưng có rất nhiều bảo tàng. Này chỉ là thứ nhất, liền tại hôm qua, Bách Lý Huyền Không lại được đến một tin tức mà tin tức này là cùng Sở Phong có liên quan. Viễn cổ tinh linh trung thiên tài tiên ngự ân, dĩ nhiên tìm được rồi Trương Thiên Dực, muốn khiêu chiến Trương Thiên Dực mạnh nhất tiểu bối tên. Đồng thời, hắn thành công đánh bại Trương Thiên Dực, mà bây giờ. Tiên ngự ân bắn tiếng, muốn khiêu chiến Sở Phong, nói hắn tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên ngoài chờ Sở Phong, muốn cùng Sở Phong tranh đoạt này mạnh nhất tiểu bối tên. Làm cho tất cả mọi người biết, chỉ có hắn viễn cổ tinh linh, mới xứng được với vũ chi thánh thổ mạnh nhất tiểu bối danh hào. Tiên ngự ân, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Biết được này sự tình, Sở Phong nhất thời trong cơn giận dữ, hắn biết lấy tiên ngự ân thực lực như nghĩ đánh bại Trương Thiên Dực, sớm có thể xuất thủ. Nhưng hắn hiện tại mới ra tay, rõ ràng sông không phải Trương Thiên Dực, cũng không phải là hướng về phía vũ chi thánh thổ mạnh nhất tiểu bối cái này hư danh. Hắn đối tượng chính là Sở Phong, hắn chính là vì Sở Phong mà tới. Hắn biết Trương Thiên Dực cùng Sở Phong là huynh đệ, cho nên mới đánh bại Trương Thiên Dực, vì chính là muốn kích nộ Sở Phong, bức bách Sở Phong cùng hắn giao thủ. Lão tổ tiên ngự ân sự tình, Lương Hoa đại nhân nhưng có biết? Sở Phong hỏi. Đã biết được, Lương Hoa đại nhân nói, này sự tình tiên ngự ân làm không đúng, hắn ngược lại hy vọng ngươi có thể cho dư tiên ngự ân một chút giáo huấn. Bách Lý Huyền không vừa cười vừa nói, Lương Hoa đại nhân đứng tại Sở Phong bên này, Bách Lý Huyền không tự nhiên vui vẻ. Nếu như vậy, vậy ta còn thật là, nhất định phải cho hắn một chút dạy dỗ. Sở Phong híp hai mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lúc đầu, tại Tinh Linh Vương quốc thời gian, tiên ngự ân đối với Sở Phong liền khắp nơi làm khó dễ, xem ở viễn cổ tinh linh mặt mũi, Sở Phong vẫn chưa đối với hắn làm sao. Nhưng Sở Phong không nghĩ không đến, hắn như vậy được đà lấn tới, tại hắn phụ thân bị cấm bế sau, lại vẫn dám tìm phiền toái cho mình. Kia Sở Phong lúc này đây, liền tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, phải cho hắn một chút giáo huấn mới được, bằng không đảm bảo không được, ngày khác sau còn có thể làm ra thế nào khác người sự tình tới. Chớ nói Lương Hoa đại nhân giúp đỡ chính mình, cho dù Lương Hoa đại nhân phản đối, Sở Phong cũng nhất định phải dành cho tiên ngự ân một chút giáo huấn. Không vì cái gì khác người, chỉ vì tự mình Trương Thiên Dực, chỉ vì bằng hữu của mình, chỉ vì huynh đệ của mình, Sở Phong cũng phải xuất thủ. Sở Phong, chỉ là kia Nguyệt Hạ Mê Cung bản đồ, sẽ không vô duyên vô cớ liền truyền tới. Chúng ta phỏng đoán, này sự tình khẳng định lại là ám điện gây nên, ám điện không biết lại có kế hoạch gì, ngươi lần này đi, sợ là... Cứ việc Bách Lý Huyền không cũng hy vọng Sở Phong đi giáo huấn tiên ngự ân, nhưng cùng lúc hắn cũng rất lo lắng Sở Phong an nguy. Nếu là ám điện, lão tổ ngược lại có thể yên tâm, bọn họ nếu như muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi. Sở Phong nói, nhưng là, bọn họ chung quy vẫn là có giết ngươi chi tâm a, Bách Lý Huyền không nói. Lão tổ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này sạn bản trên thịt cá, tùy thời đều mặc cho người làm thịt sao? Sở Phong hỏi. Không, bất luận kẻ nào cũng có thể là, nhưng ngươi tiểu tử này tuyệt đối không phải. Bách Lý Huyền không hiểu Sở Phong ý tứ, Sở Phong tính cách từ trước đến nay cẩn thận, ăn một lần thua thiệt liền rất khó làm cho hắn ăn nữa lần thứ hai. Cách chương.